Lão Cửu dứt khoát ném ngay một tấm thẻ ngân hàng cho Đinh Sương. Đinh Sương nheo mắt không nói một lời, ánh mắt trước sau vẫn nhìn chòng chọc vào Lão Cửu. Lão Cửu cũng nhìn Đinh Sương, chờ lão ta đưa ra lời hồi đáp. Những cao thủ khác không tiếp tục đánh nữa mà đều dán chặt mắt theo dõi Lão Cửu và Dương Chấn. Trầm mặc suốt 2 phút, Đinh Sương mới lên tiếng. Ông nói đúng, giữa chúng ta không có thù oán gì, vậy thì hôm nay có thể tha cho ông một lần. Nghe Đinh Sương nói vậy, Lão Cửu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy cảm ơn các vị. Lão Cửu nói xong quay sang bảo Dương Chấn. Đi thôi. Khoan đã. Nhưng ngay sau khi hai người vừa nhấc chân định đi, Đinh Sương bỗng quát lớn. Hai người dừng bước, quay nhìn Đinh Sương. Đinh Sương hí mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, chậm rãi lên tiếng. Tao chỉ nói đồng ý thả ông ta đi, chứ chưa nói mày cũng được đi. Lão ta vừa nói đến đó, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đáy mắt Dương Chấn thoáng lóe lên một ý niệm giết chóc mãnh liệt. Anh lạnh lùng nhìn vàng vào Đinh Sương hỏi. Vậy có nghĩa là ông không định để tôi rời khỏi đây? Lão Cửu cũng lạnh giọng bảo. Ông làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Đinh Sương lạnh nhạt liếc nhìn Lão Cửu, châm chọc nói. Ông tưởng mình là ai mà dám nói tôi quá đáng hả? Thiện thành này chính là địa bàn của tôi. Ánh mắt Lão Cửu lóe lên sắc bén. Ông lão lạnh lùng. Đã thế thì liều mạng đánh một trận xem sao. Ông lão vừa dứt lời, người đã lao phút về phía Đinh Sương. Đinh Sương cười nhạt. Đúng là đồ không biết tự lượng sức mình. Nói xong, lão ta vọt về phía Lão Cửu. Cùng lúc đó, Dương Chấn cũng xông về phía đám Mục Hoa. Đối phương nhận tiền lại không định tha cho bọn họ đi. Điều này cho thấy giữa hai bên đã không còn đường thương lượng. Nếu vậy thì chỉ còn một cách, liều mạng đánh. Uỳnh một tiếng, Dương Chấn di chuyển, nhắm thẳng về phía một gã cao thủ siêu phàm lục cảnh, vung tay đánh xuống một đòn. Sau một tiếng vang cực lớn, gã cao thủ siêu phàm lục cảnh kia bay vèo ra sau, thân thể còn đánh bay 2 gã cao thủ khác. Lần này Dương Chấn không chỉ kích hoạt huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể, mà còn vận hành cả chiến thần quyết. Kết hợp với nhiều phương pháp, thực lực của anh tăng vọt, lực chiến đấu đã ngang với cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Trừ gã Đinh Sương đang đấu với Lão Cửu, trong hơn 20 cao thủ còn lại, chỉ có mình Mục Hoa có thực lực đạt tới siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Những cao thủ khác đều ở dưới cảnh giới này. Mục Hoa và Dương Chấn giao chiến, cuộc chiến ngày càng kịch liệt. Những cao thủ khác thậm chí còn không có cơ hội nhúng tay. Cả đám cao thủ đều vô cùng khiếp sợ nhận ra Mục Hoa đang bị Dương Chấn đè ép. Điều đó chứng tỏ thực lực của Dương Chấn đã vượt trên Mục Hoa. Nhưng ai cũng biết, Dương Chấn mới chỉ là một thanh niên chưa đầy 30, thiên phú cao không khác gì yêu nghiệt. Cuộc chiến càng kéo dài, Mục Hoa càng thêm khiếp sợ. Lão ta có thể cảm nhận được thực lực của Dương Chấn không hề yếu bớt, trái lại anh càng chiến đấu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ tiếp tục như thế, lão ta nhất định sẽ phải bại dưới tay cậu thanh niên này mất thôi. Nghĩ tới đây, Mục Hoa bỗng hối hận vì đã tham gia vào vụ này. Hai bên đối chiến một kích, Mục Hoa nhanh chóng bị đẩy lùi 7-8 bước. Khoan đã! Thấy Dương Chấn đang định xông về phía mình lần nữa, Mục Hoa vội vàng cất tiếng hô. Đôi mắt Dương Chấn đã hóa thành một màu đỏ máu. Đây là dấu hiệu kích phát huyết mạch cuồng hóa. Toàn thân anh đang tản ra một luồng uy lực võ thuật cực kỳ khủng bố. Đôi mắt đỏ rực của anh nhìn chặt lấy Mục Hoa. Mục Hoa căng thẳng nhìn Dương Chấn nói. Nếu tôi dừng tay và rời khỏi đây, thì ân oán ngày hôm nay có được xóa bỏ chứ? Lão ta vừa thốt lên lời này, các cao thủ khác đều sừng sốt. Thực lực của Mục Hoa tuy chưa bằng Đinh Sương, nhưng trong đội cao thủ này, Mục Hoa cũng là người mạnh thứ nhì, chỉ sau Đinh Sương. Hiện giờ Mục Hoa lại dò hỏi Dương Chấn. Nếu dừng tay thì vụ việc hôm nay có thể xóa bỏ chăng? Ngay cả Dương Chấn cũng phải sừng sốt mất 1 giây. Sau khi định thần lại, anh chợt hiểu. Người này vẫn đang rất kiêng dè thế lực sau lưng mình, cho nên không dám nhúng sâu vào chuyện giữa anh và Phủ Hoài Thành. Dương Chấn bèn nói. Chỉ cần các ông rời khỏi đây, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau này không chỉ không báo thù, mà ngược lại tôi sẽ cảm kích vì hành động này của các ông. Coi như tôi nợ các ông 1 lần. Nghe Dương Chấn nói thế, Mục Hoa không do dự nói thẳng. Nợ ơn thì không cần, chỉ cần có thể xóa bỏ chuyện này là đủ rồi. Dứt lời, Mộc Hoa lập tức quay đầu. Chúng ta đi thôi. Những cao thủ khác đều lũ lượt đi theo ông ta. Uỳnh một tiếng, Đinh Sương vừa đối chiến với Lão Cửu. Hai người tách ra. Lão ta căm hận quát Mộc Hoa. Mộc Hoa, ông có biết ông đang làm cái gì không hả? Mộc Hoa lạnh lùng nhìn về phía Đinh Sương, nói. Tôi đã quyết định không nhúng tay vào chuyện của họ với Phủ Hoài Thành. Có vấn đề gì sao? Đinh Sương cả giận nói. Tôi sắp giết được lão già này rồi. Các ông chỉ cần cầm chân thằng danh kia thêm một lát là tôi có thể rảnh rang sang giúp các ông bắt nó. Nếu giờ các ông bỏ đi, đợi đến khi thành chủ Hoài Thành hỏi tội, các ông gánh được chắc. Mộc Hoa cười nhạt. Chúng tôi chỉ không nhúng tay vào việc giữa bọn họ. Thành chủ Hoài Thành sẽ lấy cớ này để đối phó với chúng tôi sao? Nếu quả đúng như vậy, thì cứ tùy. Nhưng ông chớ quên, nơi này là địa bàn của Thiện Thành chúng ta. Thành chủ Hoài Thành không có tư cách xen vào. Nếu ông ta muốn thò tay qua đây, chúng tôi sẽ đấu với ông ta đến cùng. Dứt lời, Mộc Hoa không hề dây dưa thêm nữa, lập tức quay đầu rời đi. Những cao thủ khác cũng đi theo lão ta. Chỉ chốc lát sau, nơi này chỉ còn trơ trọi Đinh Sương đối đầu với Dương Chấn và Lão Cửu. Đinh Sương sa sầm mặt, đáy mắt lóe lên ý niệm giết chóc mãnh liệt. Lão Cửu nhìn chằm chằm vào Đinh Sương nói. Bọn họ đã đi rồi. Không ai muốn xen vào việc của chúng tôi và Phù Hoài Thành nữa cả. Ông có chắc vẫn muốn tiếp tục đấu với chúng tôi? Dương Chấn thoáng di chuyển, chớp mắt sau đã xuất hiện sau lưng Đinh Sương, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với ông ta. Đằng trước có Lão Cửu, sau lưng có Dương Chấn. Tình cảnh của Đinh Sương quả thật rất nguy hiểm. Ánh mắt Dương Chấn lóe lên một ý định giết chóc đáng sợ. Nếu bọn họ không vội vã rời khỏi đây, thì anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tên Đinh Sương này. Anh cùng Lão Cửu liên kết với nhau, nhất định sẽ giết chết được lão ta. Chỉ có điều thực lực của Đinh Sương rất mạnh. Cho dù bọn họ liên hợp lại cũng phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể hạ gục kẻ này. Mà lúc này trên người Lão Cửu cũng đã chẳng chịt các loại vết thương. Hơi thở trong người đã cực kỳ hỗn loạn. Ánh mắt Đinh Sương ghim chặt lấy Lão Cửu, nghiến răng nói. Các người thật sự tưởng rằng các người có thể làm gì được tôi sao? Lên! Ngay khi Đinh Sương nói xong, Lão Cửu đã xông về phía Đinh Sương, đồng thời hét lớn một tiếng. Lão Cửu vừa di chuyển, Dương Chấn cũng lao đến theo. Hai người một trước một sau tấn công về phía Đinh Sương. Đinh Sương cắn chặt răng, dậm mạnh chân xuống đất. Thân hình lao về phía Lão Cửu như một tia sét. Uỳnh một tiếng, giây tiếp theo đòn tấn công của Đinh Sương và Lão Cửu chạm nhau. Nhưng khi Lão Cửu đón đòn tấn công của Đinh Sương, ông lão bỗng nhận ra điều bất thường. Bởi vì thế tấn công của đối phương thoạt nhìn rất mãnh liệt, nhưng thực tế chưa hề vận hoàn lực. Một đòn của Lão Cửu đánh xuống, Đinh Sương bay vèo ra ngoài. Ngay lúc Lão Cửu phát giác ra điều bất thường, ông lão chợt nhận ra Đinh Sương vừa nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn. Giây tiếp theo, nắm tay phải của Đinh Sương ngưng tụ một khí thế võ thuật cực kỳ khủng bố. Lão ta vung mạnh nắm tay về phía Dương Chấn đang ở sau lưng. Chết đi cho tao! Bây giờ Lão Cửu mới ý thức được mục tiêu thực sự của Đinh Sương không phải ông lão mà là Dương Chấn. Vừa rồi Đinh Sương không hề dốc sức đấu với ông lão mà chỉ mượn lực công kích của chính ông để bay ra sau. Nương tốc độ này, tung một chiêu hiểm ác muốn lấy mạng Dương Chấn. Nhận ra mục đích của Đinh Sương, Lão Cửu muốn ngăn cản cũng đã quá muộn. Ông lão vội hét to, tránh ra mau! Dương Chấn cũng không ngờ mục tiêu thực sự của Đinh Sương lại là chính mình. Anh biết Đinh Sương rất mạnh, vậy nên khi tấn công Đinh Sương, anh cũng đã đưa bản thân về trạng thái mạnh nhất. Lúc này thấy Đinh Sương đột ngột chuyển hướng xông về phía mình, anh có bất ngờ nhưng lại không hề sợ hãi. Ánh mắt anh lóe lên một ý niệm giết chóc, ý chí chiến đấu hừng hực khắp người. Uỳnh một tiếng, một giây sau, Đinh Sương vỗ một chưởng ngay giữa ngực Dương Chấn. Đồng thời Dương Chấn cũng đánh một quyền vào lồng ngực của lão ta. Hai người đồng loạt bị đẩy lùi về sau. Đinh Sương bị đẩy lùi 5-6 bước, còn Dương Chấn lùi lại 7-8 bước mới dừng. Sắc mặt Đinh Sương trắng như tờ giấy. Một quyền của Dương Chấn đánh trúng lồng ngực, khiến lão ta cũng phải trọng thương. Phía bên Dương Chấn còn tệ hơn, khóe miệng anh đã ứa máu tươi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Sương, ý chí chiến đấu đã bao phủ toàn thân. Lão Cửu lướt tới cạnh Dương Chấn lo lắng hỏi, cậu có sao không? Dương Chấn lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn nhẫn. Ánh mắt ghim chặt lấy Đinh Sương, nói, ông ta còn sống thì sao tôi xảy ra chuyện gì được? Cảm nhận được sát khí cực kỳ mãnh liệt từ ánh mắt của Dương Chấn, Đinh Sương bỗng rùng mình sợ hãi. Đến khi nhận ra mình vừa mới cảm thấy sợ hãi trước Dương Chấn, lão ta liền nổi giận đùng đùng, nghiến răng nói: "Thật không ngờ mày lại có thể ép tao đến mức này. Tao không thể phủ nhận một điều, mày quả thật rất yêu nghiệt. Nhưng mày càng yêu nghiệt thì tao càng không thể bỏ qua cho mày. Nếu để mày sống sót rời khỏi đây, chẳng bao lâu nữa ngay cả tao cũng sẽ mất mạng về tay mày thôi. Vậy nên hôm nay mày phải chết." Dương Chấn hung hăng nghiến răng nói: "Chỉ dựa vào ông à?" "Đúng thế." Mặt mũi Đinh Sương trở nên dữ dằn. Không biết lão ta làm gì đó mà khí thế võ thuật trên người đột nhiên tăng vọt. Đinh Sương vốn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, nhưng lúc này hơi thở trên người lão ta đã đạt tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Bản thân lão ta đã có khả năng chiến đấu vượt cấp, nay thực lực tăng lên tới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Vậy thì thực lực chiến đấu sẽ mạnh đến cỡ nào? Ngay cả lão Cửu cũng hết sức căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, nói với Dương Chấn: "Tôi cầm chân ông ta, cậu tìm cơ hội rời khỏi nơi này đi." Nếu còn đang ở trạng thái mạnh nhất, có lẽ lão Cửu còn có cơ hội đánh bại Đinh Sương. Nhưng lúc trước ở Hoài Thành, ông lão đã từng bị thương nặng, suýt bị thành chủ Hoài Thành giết chết. Khi thực lực của Đinh Sương mới chỉ ở cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, lão Cửu đã không thể đánh bại được đối phương. Huống chi hiện tại, thực lực của Đinh Phương đã tăng vọt. Dương Chấn lắc đầu, mắt cũng nhìn chằm chằm vào Đinh Sương. Anh nói với lão Cửu: "Nếu có người cần phải rời đi thì người đó là ông. Ông Cửu ạ, tất cả mọi chuyện đều do tôi gây nên." Nghe vậy, lão Cửu rơi vào trầm mặc. Tuy ông lão chưa tiếp xúc nhiều với Dương Chấn, nhưng chỉ đồng hành cùng anh mấy ngày ở Hoài Thành, ông lão đã biết anh là người thế nào. Lúc này muốn Dương Chấn bỏ lại mình để rời khỏi đây, thực sự không có khả năng. Lão Cửu hạ quyết tâm nói: "Nếu vậy, chúng ta liều mạng đánh một trận đi. Tôi cũng muốn xem ông ta có thể mạnh đến đâu." Giết! Dương Chấn quát lớn, chân nhanh chóng di chuyển, xông thẳng về phía Đinh Sương. Hiển nhiên Đinh Sương đã dùng bí pháp nào đó để cưỡng chế tăng cao thực lực của mình, phải tìm cách ngăn cản lão ta lại. Bằng không, một khi để lão ta sử dụng bí pháp thành công, dù Dương Chấn và lão Cửu liên hợp lại cũng khó lòng giết chết đối phương. Uỳnh một tiếng, giây tiếp theo Dương Chấn đã vọt tới trước mặt của Đinh Sương. Anh vung một quyền đánh mạnh vào người của lão ta. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của Dương Chấn chợt thay đổi. Anh trừng mắt nhưng không thể tin được, bởi vì một đòn dốc toàn lực của anh đánh vào người Đinh Sương mà thân thể lão ta không hề suy chuyển. Cùng lúc này đòn tấn công của lão Cửu rơi xuống người Đinh Sương, kết quả cũng không thể làm cho lão ta lùi lại nửa bước. Lão Cửu lập tức biến sắc, vội vàng kéo Dương Chấn lùi lại phía sau. "Chỉ bằng các người mà cũng đòi phá được kim trung cháo của tôi à?" Đinh Sương khinh miệt nhìn về phía Dương Chấn và lão Cửu, ngạo nghễ nói: "Bây giờ tôi là vô địch, các người cứ tùy ý tấn công đi." Lão Cửu đã tái nhợt mặt mày. "Bí pháp của ông là kim trung cháo, ông là người của nhà họ Đinh, thế gia võ thuật của Thiện Thành." Hiển nhiên lão Cửu đã đoán được thân phận của Đinh Sương. Đinh Sương cười nhạt: "Không ngờ ông cũng biết tôi là người nhà họ Đinh đấy. Nếu ông đã biết thì hẳn nên rõ ràng, một khi bí pháp kim trung cháo của nhà họ Đinh chúng tôi được sử dụng, thì cao thủ dưới cảnh giới siêu phàm cửu cảnh tuyệt đối không làm gì được." Lão Cửu không nói gì, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tuy Dương Chấn không biết nhà họ Đinh là thế nào, nhưng anh có thể phân tích ra nhiều thông tin từ những lời vừa rồi của lão Cửu. Đinh Sương trước mắt này đang sử dụng một bí pháp tên là kim trung cháo. Chứ khi cao thủ siêu phàm cửu cảnh ra tay, bằng không không một ai có thể phá vỡ chiêu phòng ngự này của lão ta. Lão Cửu bỗng nhìn về phía Dương Chấn nặng nề nói: "Dương Chấn, tôi cầm chân ông ta, cậu rời khỏi đây ngay đi." Dương Chấn lắc đầu: "Nếu đi thì phải cùng đi, phải chết thì cùng chết." Lão Cửu lập tức nổi giận: "Tôi bảo cậu đi ngay, ngay lập tức." Dương Chấn lắc đầu, anh nghiến răng hỏi: "Chỉ vì ông ta sử dụng bí pháp kim trung cháo này mà ông định liều chết cầm chân ông ta cho tôi chạy ư?" Lão Cửu cả giận nói: "Bí pháp kim trung cháo của nhà họ Đinh vô cùng mạnh. Một khi người này sử dụng kim trung cháo, cao thủ dưới cảnh giới siêu phàm cửu cảnh không làm gì được ông ta đâu. Cậu còn nấn ná ở đây thì cũng chỉ làm tăng thêm số người chết mà thôi. Tôi đã sống đủ rồi, cũng không còn vướng bận gì trên đời này nữa. Chết thì chết thôi. Nhưng cậu không giống tôi, cậu còn trẻ, còn có người thân. Thiên phú võ thuật của cậu cao như thế, chỉ vài năm nữa là có thể đạt đến cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu hôm nay cậu mất mạng ở chỗ này thì chẳng còn gì cả. Nghe tôi đi, rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ cầm chân ông ta. Dương Chấn cắn chặt răng, không đáp. Bảo anh bỏ lại lão Cửu ở đây một mình chạy trốn, anh không làm được. Muốn trốn à? Đã hỏi ý tôi chưa? Đinh Sương cười lạnh một tiếng, chân khẽ di chuyển, nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí cũ. Uỳnh một tiếng, ngay sau đó một tiếng động lớn vang lên. Lão Cửu bị đánh văng ra xa như một quả bóng cao su. Ông Cửu! Dương Chấn lập tức hét lớn. Anh biết Đinh Sương lúc này rất mạnh, nhưng vẫn không ngờ sau khi sử dụng bí pháp, không chỉ lực phòng ngự của ông ta mạnh lên, mà cả thực lực cũng tăng vọt. Một đòn đã có thể đánh trọng thương lão Cửu, vậy thì thực lực của lão ta hẳn phải đạt tới cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi. Tôi sẽ giết ông trước, rồi giết thằng rãnh kia sau. Đinh Sương bước một bước, mặt đất đều như rung chuyển. Gần như trong nháy mắt, bóng Đinh Sương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt lão Cửu. Lão ta nhấc chân, hung hăng đạp mạnh xuống đầu lão Cửu. Lão Cửu trợn trừng mắt, vẻ mặt dữ tợn. Ông lão muốn né tránh nhưng không cách nào né được, đành dồn sức vung hai tay lên đỡ. Huỵch một tiếng, Đinh Sương dẫm một đạp xuống hai tay đang bắt chéo của lão Cửu. Lão Cửu lập tức có cảm giác lục phủ ngũ tạng mình đã bị đánh rách tơi tả. Mặc dù vậy, ông lão vẫn gắng gượng chống là hai tay đỡ đòn. Thật không biết tự lượng sức mình. Đinh Sương cười nhạt, lực dẫm đột nhiên gia tăng. Hai tay lão Cửu dần bị đè xuống, dường như đã không thể chống lại lực đạp của Đinh Sương nữa rồi. Lão Cửu gắng gượng chống hai tay ngăn chân Đinh Sương, hai cánh tay đã nổi đầy gân xanh, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn. Chân Đinh Sương dẫm mạnh lên tay lão Cửu. Thấy lão Cửu vẫn gắng gượng chống đỡ, lão ta giận dữ hét: "Chết đi!" Dứt lời, một sức mạnh cuồng bạo hơn trước bất chợt tràn ra từ người lão ta. Uỳnh một tiếng, mặt đường kề sát bên lão Cửu lập tức bị luồng sức mạnh cuồng bạo này chấn nát. Đinh Sương nhếch mép cười: "Thú vị đấy, đã bị thương nặng còn có thể chống cự được một cước dồn toàn lực của tôi. Chỉ có điều ông thực sự chống được sao?" "Giết!" Dương Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Đinh Sương. Uỳnh một tiếng, giây tiếp theo anh tung một quyền cực mạnh vào giữa ngực Đinh Sương. Có điều Dương Chấn tuyệt vọng nhận ra, Đinh Sương vừa trúng một quyền này của anh, nhưng thân thể vẫn ổn định như cũ. Một chân đạp lên mặt đất, chân kia vẫn đạp xuống hai tay lão Cửu. Đinh Sương khinh thường nhìn về phía Dương Chấn lạnh lùng nói: "Rảnh còn, mày đừng sốt ruột, đợi tao giết lão già này rồi sẽ xử mày sau." Lão Cửu thấy Dương Chấn còn không chịu chạy trốn, ánh mắt nhìn anh đầy nôn nóng. Ông lão quát lớn: "Đi đi, ngay lập tức rời khỏi nơi này, đừng cố chấp hy sinh vô ích nữa." Dương Chấn vẫn nhìn Đinh Sương chòng chọc, đôi mắt đã hóa thành một màu đỏ máu, một khí thế cực kỳ cuồng bạo chợt bùng nổ. Anh không để ý đến lời của lão Cửu, bước chân di chuyển, một lần nữa lao về phía Đinh Sương. Trong giây lát, anh vận toàn lực, hung hăng đánh một quyền vào ngay giữa lồng ngực của Đinh Sương. Song kết quả vẫn như cũ, thân thể Đinh Sương không hề dao động. Lão ta chỉ hơi lắc lư như vừa bị đẩy nhẹ một cái. Đáy mắt Đinh Sương lóe lên một tia sắc bén. Lão ta khinh miệt nhìn Dương Chấn lạnh lùng nói: "Với thực lực hiện nay của tao, một khi đã sử dụng kim trung cháo thì mọi công kích của cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đều không có tác dụng gì. Mày cứ thoải mái thử, lát nữa sẽ đến lượt mày nếm đòn." Dứt lời, lão ta dồn thêm lực dẫm lên tay lão Cửu, hét to: "Chết đi!" Cánh tay lão Cửu bắt đầu chảy máu thành dòng, dường như ông lão sắp không kháng cự được nữa rồi. Rắc một tiếng, bỗng nhiên một tiếng xương gãy vang lên. Một cánh tay của lão Cửu đã bị đẻ gãy, xương trắng lòi cả ra ngoài da thịt. Lúc này ông lão chỉ một cánh tay nguyên vẹn, nhưng vẫn gắng gượng chống trả Đinh Sương. "Ông Cửu!" Chứng kiến cảnh đó, Dương Chấn lo sợ tột cùng. Một cánh tay của lão Cửu đã gãy rồi, giờ ông lão chỉ còn một tay, hoàn toàn không thể nào kháng cự nổi một cước này của Đinh Sương. Có lẽ chỉ vài giây nữa, lão Cửu sẽ không chống cự được thêm. Anh lại hoàn toàn không có cách nào gây tổn thương cho Đinh Sương. Chẳng lẽ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Cửu bị Đinh Sương dẫm nát đầu thôi sao? "Tôi không tin kim trung cháo của ông không có nhược điểm." Sắc mặt Dương Chấn trở nên dữ tợn, huyết mạch cuồng hóa lại bị kích hoạt. Chiến thần quyết cũng điên cuồng vận hành, một khí thế cực kỳ mạnh mẽ đang tràn ra từ trên người anh. Uỳnh uỳnh uỳnh, Một giây sau đó, Dương Chấn lại lao về phía Đinh Sương liên tục tấn công khắp người lão ta. Mỗi một lần công kích, anh lại đổi một vị trí. Nhưng mỗi chiêu công kích của anh đều chẳng khác nào đánh vào một tường thép dày. Cùng lắm cũng chỉ khiến lão ta dao động nhẹ một cái, hoàn toàn không gây ra được chút thương tổn nào. Chỉ khiến ý niệm giết chóc trong mắt lão ta càng lúc càng dày đặc. Đinh Sương cũng biết chỉ cần lão Cửu chết, một mình Dương Chấn không thể chạy thoát được. Vậy nên bất luận thế nào, lão ta cũng muốn giết chết lão Cửu trước, bằng không những nỗ lực vừa rồi coi như công cốc. Lão Cửu chỉ dựa vào lực một cánh tay điên cuồng kháng cự lại lực đạp của chân Đinh Sương. Ông lão vẫn đang cố gắng đẩy chân đối thủ ra. Nhưng ngay cả khi hai cánh tay còn nguyên vẹn, ông lão vẫn không thể làm được điều đó. Huống chi hiện tại một cánh tay đã gãy, ông lão chỉ còn một tay, làm sao có thể đẩy được Đinh Sương ra đây? Dương Chấn vẫn điên cuồng tấn công lên người Đinh Sương, mỗi đòn đều dốc toàn lực, nhưng vẫn không làm gì được lão ta. Đúng lúc này Hoài Lam đang trốn trong xe bỗng hét to. Anh Chấn, dùng con dao của anh đi! Cô ta vừa thốt lên, đầu óc Dương Chấn lập tức sáng bừng. Vừa rồi anh cứ mải tấn công Đinh Sương bằng tay chân, lại quên mất trong người anh còn có một linh khí. Tuy anh thật sự không muốn nếm trải nỗi đau khủng khiếp khi linh khí phản vệ, nhưng hiện giờ anh không có lựa chọn nào khác. Nếu không tìm được biện pháp giải quyết Đinh Sương, lão Cửu sẽ bị kẻ này giết chết. Lão Cửu chết rồi anh cũng không sống được. Đã thế thì còn ngại gì chút phản phệ từ linh khí chứ. Nghĩ tới đây Dương Chấn không do dự rút con dao ra. Ngay khi anh nắm con dao linh khí trong tay, một khí thế võ thuật cuồng bạo tột cùng chợt bùng nổ từ trên người anh. Ầm một tiếng, luồng khí thế cuồng bạo này tràn về bốn phía, cuốn đi tất cả. Oanh oanh oanh, mặt đất dưới chân Dương Chấn vỡ nát trong nháy mắt, bụi bay mù mịt. Con dao găm màu đen kia chợt lóe lên một tia sáng lạnh chỉ ghê người. Hả? Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ kinh người tản ra từ Dương Chấn, ánh mắt Đinh Sương lần đầu tiên toát lên vẻ căng thẳng. Dường như lão ta không ngờ thực lực của Dương Chấn lại tăng mạnh như vậy. Lúc này lão ta bỗng cảm nhận được một luồng mối nguy cực lớn từ phía Dương Chấn. Giết! Dương Chấn gầm lên một tiếng, chân di chuyển, thân mình biến mất khỏi vị trí cũ. Xẹt một cái, mũi nhọn của con dao găm vẽ vào không trung một đường cong tuyệt đẹp, sau đó cắt qua ngực của Đinh Sương. Lần này Đinh Sương không dám lấy cứng chọi cứng, lão ta lập tức lùi lại phía sau hơn chục mét. Nhưng không kịp, con dao của Dương Chấn vẫn đã vạch trên lồng ngực lão một vết máu. Vừa rồi nếu lão ta chậm chân một chút, chỉ sợ là đã mất mạng về tay Dương Chấn. Đinh Sương lùi lại, lão Cửu thoát khỏi cú đạp của Đinh Sương, bèn từ từ bò dậy. Thấy toàn thân Dương Chấn đã dính đầy máu tươi, lão lo lắng vô cùng. Lúc này trông Dương Chấn như thể vừa tắm máu, bởi vì thân thể anh không cách nào chứa đựng nổi sức mạnh khủng bố trong con dao linh khí này, cho nên da thịt như bị xé rách tung tóe. Vì thế trông Dương Chấn lúc này hết sức đáng sợ. Nhất là cánh tay cầm dao của anh, bây giờ tay anh đã nổi đầy gân xanh. Mắt thường có thể thấy được những mạch máu trên tay anh căng lên phập phồng. Nếu quan sát tỉ mỉ, còn phát hiện được máu tươi ở cánh tay nắm con dao liên tục bị con dao linh khí này hấp thụ. Giết! Đáy mắt Dương Chấn chợt lóe sát khí, chân nhanh chóng di chuyển, nháy mắt lại lao về phía Đinh Sương. Thấy con dao kia lại nhắm về hướng mình lần nữa, Đinh Sương tức thì biến sắc. Lão ta cảm nhận được một sự uy hiếp cực mạnh liệt từ con dao này. Phụt một cái, lại một lần nữa con dao xẹt qua lồng ngực của Đinh Sương. Đinh Sương hốt hoảng lùi lại phía sau thêm chục mét nữa, ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Dương Chấn. Một lát sau lão ta mới lắp bắp như chưa tin vào mắt mình. Đây là linh khí. Nghe Đinh Sương nói thế, lão Cửu lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng quát lớn. Dương Chấn, giết ông ta ngay! Ông lão biết rất rõ sức hút của một linh khí lớn thế nào. Trên thực tế, ngay cả những gia tộc cổ võ hàng đầu cũng chưa chắc đã có được một thanh linh khí. Nhưng giờ đây Dương Chấn lại đang sở hữu một con dao găm linh khí. Không khó hình dung ra một khi tin tức này bị truyền ra ngoài, Dương Chấn sẽ gặp phải phiền toái lớn cỡ nào. Nếu Đinh Sương đã nhận ra binh khí trong tay Dương Chấn là linh khí, người này buộc phải chết. Quả đúng thật, không ngờ tên siêu phàm thất khảnh tép diêu như cậu lại sở hữu một bảo vật như vậy. Ánh mắt Đinh Sương lóe lên đầy tham lam. Lão ta nhìn chòng chọc vào con dao trên tay Dương Chấn không rời mắt. Tuy cảnh giới võ thuật của lão ta mới tới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, nhưng cũng đã cách siêu phàm bát cảnh đỉnh phong không còn xa. Hơn nữa, lão ta còn có bí pháp kim trung cháo của nhà họ Đinh. Có thể nói khi các cao thủ siêu phàm cửu cảnh không ra tay, tất cả các cao thủ khác đều không phải đối thủ của lão ta nếu lão ta dốc toàn lực. Nếu lão ta đã có thể lấy được linh khí trong tay Dương Chấn nữa, thì dù đấu với cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, lão ta cảm thấy mình vẫn rất có nhiều khả năng giết chết được đối phương. Đợi khi thực lực của lão ta tăng tới siêu phàm cửu cảnh, có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, lão ta cũng không cần e ngại. Hoài Lam lớn tiếng hét, Ảnh Chấn phải giết bằng được ông ta. Dĩ nhiên Dương Chấn cũng hiểu rõ điều này. Từ khi anh lấy con dao ra thì đã nghĩ tới hậu quả, hoặc giết Đinh Sương, hoặc bị Đinh Sương giết chết và cướp linh khí. Đã thế chắc chắn anh sẽ không khoanh tay chịu chết. Lúc này thân thể anh đã rách toạc, trên người chẳng chịt những vết nứt, như thể sắp sửa vỡ tung, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Không chỉ có vậy, anh còn đang phải chịu một áp lực cực kỳ lớn lao. Sức mạnh trong con dao này quá lớn, lớn đến độ khiến anh khó có thể chống cự lại nổi. Giết! Anh nhấc chân bước lên một bước, thân mình lao vút về phía Đinh Sương. Cùng lúc này lão Cửu cũng hành động, ông lão bám sát Dương Chấn xông về phía Đinh Sương. Tuy ông lão đã gãy một cánh tay, nhưng một cánh tay khác vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù ông lão biết mình lúc này không phải đối thủ của Đinh Sương, nhưng vẫn dồn sức xông lên muốn giúp Dương Chấn một tay. Đinh Sương không dám coi thường, thấy Dương Chấn xông lại, lão ta vội vàng di chuyển, nhanh chóng biến mất khỏi vị trí. Ngay sau đó đòn tấn công của Dương Chấn đã hạ xuống đúng vị trí cũ của Đinh Sương. Lão Cửu đã đoán trước rằng Đinh Sương không dám đỡ đòn tấn công của Dương Chấn. Ngay khi Dương Chấn đánh trượt, ông lão đã xuất hiện trước mặt Đinh Sương, vung tay đánh ra một chưởng. Oanh một tiếng, Đinh Sương vừa xuất hiện ở vị trí mới đã bị lão Cửu đánh trúng một đòn, lập tức bị đẩy lùi lại phía sau. Chỉ có điều bí kíp kim trung cháo của lão ta vẫn còn tác dụng. Đòn tấn công của lão Cửu chỉ đánh lùi lão ta chứ chưa hề tổn thương nặng nề cho Đinh Sương. Giết! Chiêu đầu thất bại, Dương Chấn lại một lần nữa vung dao xông về phía Đinh Sương. Đinh Sương vừa bị lão Cửu đánh lùi, còn chưa kịp đứng vững, đã mãnh liệt cảm nhận được một mối nguy cực lớn đang tới. Sắc mặt lão ta lập tức tái đi, dồn hết sức đạp xuống đất, thân hình lùi bắn về phía sau. Phụt một tiếng nhưng đã quá muộn, con dao găm linh khí trong tay Dương Chấn lại vẽ một đường máu trên người của lão ta. Lần này vết thương sâu hơn hai lần trước. Cùng lúc này lão Cửu lại tấn công Đinh Sương một lần nữa. Oanh một tiếng, Đinh Sương bị đánh trúng lảo đảo lùi lại. Dương Chấn vung tay xông lên đâm con dao về phía lão ta. Vết đâm thứ tư, lão Cửu và Dương Chấn phối hợp nhịp nhàng. Hai người thay phiên nhau tấn công, một người đánh lui Đinh Sương. Ngay khi lão ta còn chưa kịp định thân lại, người kia liền đánh tiếp. Đòn tấn công của lão Cửu vẫn không thể tạo vết thương chí mạng cho Đinh Sương, nhưng con dao linh khí của Dương Chấn đã rạch nên bốn vết máu dài trên ngực của lão ta. Cho tới lúc này Đinh Sương mới ý thức được mình đã thực sự rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng vết rạch cho vết thương linh khí Dương Chấn tạo thành không hề đơn thuần, nó thực sự là những vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Lão ta chợt có một dự cảm, những thương tổn mà linh khí gây ra cho lão ta sẽ rất khó hồi phục. Dương Chấn, ta sẽ không bỏ qua cho mày. Đinh Sương bỗng quay sang nhìn Dương Chấn, hung hãn quát lớn. Dứt lời lão ta lao nhanh chạy trốn. Dương Chấn vừa định đuổi theo, lại nghe lão Cửu gọi. Không cần đuổi theo, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Dương Chấn thoáng do dự, một khi thả Đinh Sương sống sót rời khỏi nơi này, chuyện anh sở hữu linh khí sẽ bị bại lộ. Khi đó có lẽ số lượng người đuổi giết anh sẽ lại tăng cao. Dường như đã đọc được suy nghĩ của Dương Chấn, lão Cửu nghiêm nghị nói, nơi này là Thiện Thành, chúng ta muốn đuổi giết Đinh Sương sẽ rất khó. Dù thực sự đuổi kịp cũng sẽ rơi vào vòng vây của nhà họ Đinh. Khi ấy chúng ta thực sự không còn đường trốn nữa rồi. Hiện giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay, bằng không nếu Đinh Sương dẫn viện binh tới thì sẽ rất nguy hiểm. Mặt khác chỉ sợ vẫn còn rất nhiều cao thủ của Hoài Thành đang trên đường đuổi giết chúng ta đây. Cậu không cần quá lo lắng đến chuyện Đinh Sương sẽ tiết lộ tin tức về linh khí trong tay cậu, bởi vì Đinh Sương cũng muốn có nó. Cho nên ông ta sẽ không ngu ngốc đến độ tiết lộ tin này ra ngoài. Bởi vì như thế sẽ có thêm rất nhiều cao thủ muốn cướp đoạt linh khí. Dựa vào thực lực của nhà họ Đinh, e là không có cơ hội cướp rồi. Hoài Lam lái xe tới, nghe lão Cửu nói xong cũng gật đầu đồng tình. Ông Cửu nói đúng đấy, anh Chấn, Anh không cần lo cho Đinh Sương sẽ tiết lộ tin tức về linh khí trong tay anh đâu. Việc chúng ta cần làm lúc này là lên đường ngay. Màu đỏ trong mắt của Dương Chấn tan biến dần. Anh cất con dao vào túi. Ngay khi con dao được thu lại, một cơn đau như xé toạc cơ thể lan khắp người anh. Mặt anh vặn vẹo vì đau đớn, toàn thân cứ run lên. Lão Cửu lập tức biến sắc. Linh khí phản vệ. Nói xong, ông lão vội đẩy Dương Chấn lên xe. Hoài Lam nhanh nhẹn nổ máy, đạp chân ga, xe lao vút đi. Dương Chấn nằm trong xe, mặt mũi vặn vẹo vì đau. Anh cắn chặt khớp hàm, từng cơn đau đớn dữ dội như thân thể mình đang bị xé toạc, khiến anh có cảm giác sống không bằng chết. Lão Cửu vô cùng lo lắng, hấp tấp nói: "Cậu có thể lấy thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong để khống chế linh khí đã là một chuyện vượt ngoài tưởng tượng, lại liên tiếp sử dụng linh khí 2 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Việc này sẽ gây tác hại cực lớn cho thân thể cậu, phản vệ cũng sẽ càng mạnh hơn." Hoài Lam vừa lái xe vừa lo âu nói: "Anh Chấn, anh nhất định phải cố gắng chịu đựng. Chúng ta sắp rời khỏi địa giới Thiện Thành rồi." Cổ họng Dương Chấn thoát ra một âm thanh nghe như tiếng dã thú gầm gừ. Anh siết chặt nắm tay, cánh tay nổi đầy gân xanh chằng chịt. Anh đang có cảm giác thân thể của chính mình đang liên tục bị một sức mạnh cực kỳ cuồng bạo giằng xé. Thời gian thong thả trôi đi, cơn đau vẫn dùng dằng kéo dài. Ngay lúc này, trên đoạn đường trước mặt, chợt có mấy chiếc xe tải lớn xuất hiện. Chúng nằm chắn ngang đường. Thấy lối đi phía trước đã bị chặn, Hoài Lam đạp mạnh phanh, tuyệt vọng nói: "Lần này chúng ta thực sự xong đời rồi." Đoạn đường trước mặt đã bị một đoàn xe tải lớn chắn ngang. Chiếc xe thương vụ của nhóm Dương Chấn không cách nào vượt qua được. Đứng trước xe bọn họ là một bóng người quen thuộc. Đó chính là Mục Hòa, người từng đi theo Đinh Sương đuổi giết bọn Dương Chấn. Có điều lạ lùng là chiếc xe chắn trước mặt bọn họ chỉ có mình Mục Hoa. Mấy chiếc xe tải còn lại cũng chỉ có một tài xế trên mỗi chiếc xe mà thôi. Trong tình huống này, trông không giống như đang muốn liều mạng đánh với bọn Dương Chấn. Lão Cửu nhìn Hoài Lam nói: "Ở yên trên xe, đừng có xuống dưới. Một khi thấy không ổn, cô phải quay đầu xe đi ngay." Hoài Lam khó xử liếc nhìn Dương Chấn vẫn còn đang oằn mình trong cơn đau đớn tột cùng vì bị phản phệ. Lão Cửu lại nói: "Tôi có thể chết, nhưng cậu ấy thì không, cô hiểu chứ?" Hoài Lam vội đáp: "Hiểu ạ." Bây giờ Lão Cửu mới xuống xe đi về phía Mục Hoa. Lão Cửu bước tới gần, nhìn chằm chằm Mục Hoa lạnh lùng hỏi: "Ông làm thế này là định không bỏ qua cho chúng tôi rồi?" Mục Hoa lắc đầu cười nói: "Ông hiểu lầm rồi, tôi chờ các vị ở đây là muốn mời các vị tới nhà họ Mục chúng tôi một chuyến." Lão Cửu cười nhạt: "Tôi thấy không phải mời là uy hiếp mới phải. Nếu chúng tôi thực sự tới nhà họ Mục các người, liệu còn có thể sống sót rời khỏi đó không?" Mục Hoa lại nói: "Ông thật sự hiểu lầm rồi. Nếu chúng tôi không chịu bỏ qua thì sao chỉ có một mình tôi tới tìm các vị thế này? Riêng cậu thanh niên kia thôi là tôi đã không đánh lại được rồi. Huống hồ còn có thêm người có thực lực mạnh hơn là ông. Này, cao thủ của phủ Hoài Thành đang truy lùng các vị khắp nơi. Vừa rồi các vị đã bị Đinh Sương giữ chân lâu như vậy. Lúc này hẳn cao thủ của Hoài Thành cũng sắp đuổi tới nơi rồi. Tôi có thể nói cho các vị biết điều này. Các vị thực sự không có cơ hội chạy thoát khỏi lòng bàn tay của phủ Hoài Thành đâu. Thực lực của phủ Hoài Thành rất mạnh. Chỉ cần đánh tiếng là sẽ có vô số thế lực hàng đầu truy lùng các vị. Hiện giờ ở sân bay và ga tàu hỏa của các thành phố đều có cao thủ của các thế lực hàng đầu rình rập chờ sẵn. Các vị hoàn toàn không có khả năng rời khỏi đây chót lọt bằng máy bay hay tàu hỏa. Nhưng cao thủ của phủ Hoài Thành lại có thể sử dụng bất cứ phương tiện nào để đuổi giết các vị. Các vị nghĩ mình có thể chạy thoát được sao?" Lão Cửu nghe nói thế lập tức trầm mặt xuống, nheo mắt nhìn chằm chằm Mục Hoa hỏi: "Nói vậy là chúng tôi hoàn toàn không có khả năng sống sót rời khỏi nơi này ư?" Mục Hoa cười cười: "Nếu các vị đồng ý tới nhà họ Mục chúng tôi tình nguyện hỗ trợ các vị tạm thời né tránh bọn người đang đuổi giết các vị. Đợi khi chuyện này lắng xuống, các vị muốn rời đi, chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản." Lão Cửu nói ngay: "Tôi không tin ông." Mục Hoa cười cười, sau đó quay lại phất tay với mấy chiếc xe tải kia. Ngay lập tức mấy chiếc xe đang chắn đường lục tục rời khỏi đó. Mục Hoa nói với Lão Cửu: "Nếu thế tôi không ép buộc các vị. Các vị đi đi. Yên tâm, nhà họ Mục tôi tuyệt đối không có ý định đuổi giết các vị. Cũng sẽ không tiết lộ tung tích của các vị đâu." Lão Cửu không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Hoa. Nhưng trong lòng ông lão đã bắt đầu do dự. Đúng như Mục Hoa nói, cao thủ của phủ Hoài Thành có thể sử dụng bất cứ phương tiện nào để đuổi giết bọn họ, mà bọn họ lại chỉ có thể chạy trốn bằng xe hơi. Mấy thành thị quanh đây đều có các thế lực đứng đầu. Hiện giờ, hẳn các thế lực này đều đã tham gia đuổi giết Dương Chấn. Chỉ e bọn họ sẽ khó lòng rời khỏi nơi này bình yên vô sự. Chỉ một lão Đinh Sương vừa rồi đã là quá mạnh so với bọn họ. Mà đó mới chỉ là một mình lão ta. Nếu thêm cả gia tộc sau lưng lão ta nữa thì sẽ thế nào? Đúng lúc này một bóng người trẻ tuổi bỗng bước xuống từ chiếc xe sau lưng lão Cửu. Nói với Mục Hoa. Nếu Mục lão đã có lời mời thì chúng ta sẽ tới nhà họ Mục một chuyến xem sao. Dương Chấn. Thấy Dương Chấn xuống xe, lão Cửu vui mừng quá đỗi. Mới rồi Dương Chấn còn đang quằn quại gánh chịu cơn đau khủng khiếp từ phản phệ của linh khí. Vậy mà chưa được bao lâu đã khỏe lại được rồi. Lần trước Dương Chấn bị phản phệ hơn một giờ mới qua, lần này mới hơn nửa giờ đã kết thúc. Nhưng sắc mặt của Dương Chấn vẫn còn rất nhợt nhạt. Anh khẽ gật đầu với lão Cửu, rồi lại nhìn sang phía Mục Hoa lên tiếng. Mục lão dẫn đường đi. Mục Hoa chăm chú nhìn Dương Chấn rồi cười nói. Không hổ là người trẻ tuổi, có thể khiến cả thành chủ Hoài Thành cũng phải sợ hãi. Rất quyết đoán. Mục Hoa lên xe của nhóm Dương Chấn, chỉ về phía trước nói. Ngã rẽ trước mặt, rẽ trái. Lão Cửu căng thẳng và cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng Dương Chấn lại cực kỳ bình tĩnh. Anh chỉ lặng lặng ngồi đó. Có điều khi thế võ thuật trên người anh không được ổn định, cứ chập chờn lúc cao lúc thấp. Lão Cửu thoáng lo âu nhìn Dương Chấn. Tuy không biết tình hình Dương Chấn ra sao, nhưng ông lão hiểu được tình huống hiện tại của anh nhất định có liên quan tới sự phản phệ sau khi sử dụng linh khí. Có lẽ khi nãy Dương Chấn đã dốc sức gắng gượng chống lại cơn đau để xuống xe, bây giờ anh đang phải tiếp tục đối kháng với nó. Mục Hoa ngồi ở ghế phó lái, tuy không tiện quay đầu quan sát, nhưng cũng có thể cảm nhận được hơi thở trên người Dương Chấn cực kỳ bất ổn, song lão ta vẫn không nói gì thêm. 20 phút sau, xe đi tới trước cổng một trang viên. Trên cổng trang viên có treo một bảng hiệu lớn, trên đó chỉ có hai chữ rồng bay phượng múa, Mục Phủ. Lão Cửu âm thầm khiếp sợ, vì lúc này ông lão mới nhận ra Mục Hoa này chính là người của nhà họ Mục, của phủ thành chủ Thiện Thành. Xe vừa tới cổng đã bị hai gã vệ sĩ ngăn lại. Cửa kính bên ghế phó lái chậm chậm hạ xuống. Khuôn mặt của Mục Hoa xuất hiện trong tầm nhìn của hai vệ sĩ. Hoa trưởng lão. Thấy Mục Hoa, hai vệ sĩ vội vàng khom người chào hết sức cung kính. Không còn trở ngại nào khác, xe thuận lợi tiến vào trong. Dưới chỉ dẫn của Mục Hoa, xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Đến rồi. Mục Hoa cười nói. Hoài Lam dừng xe. Lão Cửu và Dương Chấn lần lượt xuống xe. Lúc này sắc mặt Dương Chấn đã khá hơn trước, nhưng hơi thở trên người cũng bất ổn như cũ. Quá trình phản phệ của linh khí còn chưa kết thúc. Các vị mời vào trong. Mục Hoa cười cười, giơ tay mời. Đoàn người tiến vào biệt thự. Khi vừa vào trong biệt thự, bọn họ đã gặp một ông già ngồi trên xe lăn. Thành chủ, các vị khách quý của ngài đã tới rồi. Mục Hoa đi tới trước mặt ông già kia, khom người thưa. Sau đó lão ta lại quay sang phía Dương Chấn, mỉm cười giới thiệu. Vị này là thành chủ Thiện Thành chúng tôi, Mục Thành Chủ. Ba người Dương Chấn đều nhìn về phía Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ mỉm cười lên tiếng. Xin lỗi, tôi đi đứng không tiện, không thể đứng dậy chào đón. Có chỗ nào chưa phải phép, mong quý khách châm trước. Dương Chấn mỉm cười. Mục Thành Chủ quá lời rồi. Anh rất bất ngờ khi biết được Mục Thành Chủ lại là một ông lão phải ngồi xe lăn. Đồng thời cũng thật không ngờ khi Mục Thành Chủ lại khách sáo với bọn anh đến thế. Lão Cửu vẫn nghiêm túc đứng sau lưng Dương Chấn, không dám buông lỏng cảnh giác. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của người khác. Và cho đến bây giờ, ông lão vẫn chưa hiểu rõ người của Mục Phủ đưa bọn họ tới đây làm gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.